vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 661 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Minh Tâm nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, không ngờ một người cứng nhắc như Cố Gia Huy mà lại ngồi xem đại thoại Tây Đa, một bộ phim vô nghĩa như vậy mà anh cũng xem hiểu được à. Chú ba Cố, em mệt quá, còn đói nữa, muốn về nhà. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi nào. Cố Gia Huy đang chuẩn bị bế cô lên thì nào ngờ cô lại nhảy lên lưng anh. Cháu muốn chú cõng cháu cơ, em có quên gì đâu, sao lại còn gọi anh là chú. Mặt Cố Gia Huy đen như đáy nồi, đây là hình phạt, khi nào em hết giận thì em sẽ gọi là anh tiếp. Hứa Minh Tâm bĩu môi, vẫn thầm cảm thấy bực, những chuyện liên quan đến Cố Gia Huy, dù là tốt hay xấu thì cô đều không muốn quên đi. Hứa Minh Tâm vẫn còn rất yếu, sau khi về nhà cô ăn một ít đồ dễ tiêu hóa rồi ngủ thiếp đi. Lệ Nghiêm đến bôi thuốc cho cô mà cô cũng chẳng biết gì. Sáng hôm sau, tỉnh lại thì cô thấy một tin. La Thanh Nhã và Cố Triệt tuyên bố ly hôn, lý do là không còn tình cảm với nhau nữa. Sau đó La Thanh Nhã đã bị dính vào một vụ án giết người, dù cuối cùng chị ta đã được thả ra vì chưa đủ chứng cứ, nhưng chuyện này vẫn khiến cả Đà Nẵng xôn xao. Trong mấy ngày này, nhà họ La thần hồn nát thần tính cũng dính vào một số vụ kiện khác. Có người còn báo cáo nặc danh rằng nhà họ La tham ô, nhận hối lộ thiên vị người khác. Vậy là nhà họ La bị những vị lãnh đạo khác điều tra toàn diện, dù không điều tra ra được gì thì trong khoảng thời gian tới nhà họ cũng không dám làm gì nữa. Hứa An Kỳ bị sảy thai, sau này cũng rất khó để mang thai lại lần nữa. Cố Triệt ngại mặt mũi nên cũng không trở mặt với nhà họ Hứa, nhưng quan hệ giữa hai nhà đã trở nên rất căng thẳng. Sau khi nghe được tin này, Hứa Minh Tâm cảm thấy thổn thức khôn nguôi. Hứa An Kỳ định lợi dụng con của mình để hại cô, nào ngờ bây giờ vừa mất con, mà lại còn bị tổn thương tử cung vì sảy thai, từ nay về sau chẳng thể có con được nữa. Hứa Văn Mạnh hy sinh cô, ngay từ sáng sớm đã đứng ra chọn một trong hai người chị em các cô. Không biết lựa chọn này có làm ông ta hài lòng không? Nhà họ La bị lên các đầu báo, nhưng chuyện của Hứa An Kỳ thì lại không có ai nhắc đến, dù sao thì chuyện xấu trong nhà cũng không nên khoe ra bên ngoài. Hứa Minh Tâm cũng chẳng thấy đồng cảm với mấy người này chút nào, tất cả đều là do họ gieo gió gặt bão mà thành. Dù vậy thì cô vẫn cảm thấy hơi đau lòng, coi như bây giờ cô mới thật sự chứng kiến cảnh đấu đá nhau trong các gia tộc lớn, hóa ra mọi chuyện lại tàn ác đến mức vậy. Bằng mọi giá phải đạt được mục đích của mình, buổi sáng Cố Gia Huy tắm rửa xong, vừa ra thì thấy Hứa Minh Tâm đang trầm tư suy nghĩ gì đó, anh hỏi. Em đang nghĩ gì vậy? Cách chương.